thuyết pháp mới.com. Bên tai vọng tiếng xuân về, bên lòng tự hỏi xuân về chưa xuân còn đông. Trên đất khách và anh đón xuân đang về trên xứ Bắc Âu. Mùa xuân đến mai vàng đâu cánh khô, mùa xuân đến không mang cho nhiều màu hoa như ở quê. Trắng rơi ngoài trời hay hoa trắng rơi, cây có hoang u sầu, bụi thân dưới tuyết, hàng thông dài như tóc em xanh, đứng gục đầu khóc lửa trời xuân. Bên tai vọng tiếng xuân về, lòng tự hỏi xuân về chưa xuân còn đông hay xuân đã về. Xuân về sao chẳng thấy nhiều loài hoa, anh đón xuân đang về trên đất khách và anh đón Phật. Ngưỡng bái bạch thượng tọa trụ trì chùa Phước Tường. Trước hết chúng con xin thành kính tri ân thượng tọa đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp thiện với Phật tử hôm nay. Và lời đầu tiên xin gửi lời cầu chúc sức khỏe và an lành nhất đến với tất cả các Phật tử trong hội trường. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay tôi đến với các vị với bài giảng là cũ và mới chỉ là tương đối. Với cái bài giảng này thì nhằm chia sẻ với chúng ta, chia sẻ về nhận thức. Đôi khi con người chúng ta khi chưa học hiểu Phật Pháp á, thì chúng ta rất là bận tâm với nhiều thứ. Có những cái không đáng bận tâm mà chúng ta vẫn bận tâm, có những cái không đáng đau khổ mà chúng ta lại đau khổ, và có những điều chúng ta lại đau khổ với những cái nó thuộc về quy luật. Quy luật không thể cưỡng lại được, không thể thay đổi được, dầu đó là tổng thống hay là dầu đó là vua hay là dầu đó là tỷ phú cũng không làm thay đổi được điều này. Nhưng chúng ta vẫn có những cái đau khổ với những cái như vậy thì rất là đáng tiếc, nhất là những người học Phật. Chúng ta có một bậc thầy như Đức Phật quá tuyệt vời. Một con người có một cái nhìn mà chưa bao giờ đầu độc bất cứ một ai cái gì cả. và thời gian điều kiện phát triển về mọi thứ, trong đó có phát triển khoa học. Sự phát triển chừng nào để chứng minh cho lời Phật dạy tuyệt vời hơn chừng đó, và tạo Phật càng sáng tỏ trước cái nền văn minh của nhân loại. Như vậy ở đây may mắn nhất là chúng ta là người đệ tử của Phật. Thành ra đối với những người con Phật chúng ta, nếu đã học Phật mà từng bận tâm và đau khổ với những cái không đáng thì hơi tiếc một chút. Chúng ta không thể thay đổi được tất cả mọi thứ, nhất là những cái việc vô thường. Vô thường đổi thay tất cả mọi thứ, mà những đổi thay đó chúng ta lại đem mình buồn vui với những cái đó. Đại khái hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị để nhìn nhận những việc rất thông thường của đời thường, mà chúng ta cảm thấy rằng những điều đó khi nhận được rồi chúng ta cảm thấy hạnh phúc dễ không ạ? Tôi chưa biết sự tu tập của các vị một ngày mai các vị về đâu, các vị về Cực Lạc, các vị về Niết Bàn, các vị về cõi trời, cái gì đó tôi chưa biết các vị sẽ đến đó hay không. Nhưng quan trọng nhất trong cuộc sống thực này, đạo Phật đã giúp và làm được gì cho các vị, và đời sống các vị đã tự ban tặng được cho mình những gì trong những chủ nhà hiện tại trên trần thế này. Trong khi thực tế chúng ta quá đau khổ, chúng ta quá vất vả, chúng ta quá thù hận, chúng ta quá sân si, chúng ta không dùng lời dạy của Đức Phật để hóa giải được điều gì, mà chúng ta cố gắng với bản thân mình để mong rằng một ngày về Cực Lạc, một ngày về Niết Bàn. Điều đó tôi thấy hơi diễn trong và ảo tưởng. Chắc chắn rằng điều đó sẽ đến với chúng ta với một con người thâm tu và một con người biết tu tập thì có thôi, nhưng mà không biết bao giờ. Hôm nay, ngày mai và tương lai có thể là một tháng sau, năm sau, 10 năm, thậm chí đến những kiếp sau, chúng ta có thể hứa hẹn được. Nhưng mà thực tế này, chúng ta không giải quyết được điều gì mà chúng ta cầu mong để được an lạc ở Niết Bàn, Cực Lạc là hơi diễn trong. Cảm ơn các bạn. Thông thường chúng ta xây nhà, chúng ta cứ xây nhà là chúng ta phải có cái nền. Cái nền chúng ta không làm, chúng ta không đào móng, chúng ta không xây lầu một, mà chúng ta cứ giải thích với mọi người rằng, và chúng ta cứ giới thiệu mọi người rằng, tôi sẽ xây lầu 10 tầng, tôi sẽ có lầu 10 tầng, lầu 10 tầng tôi là thế đó, thế đó, thế đó, thế đó. Và nói đủ thứ về lầu 10 tầng, nhưng trong khi cái nền chúng ta không có, bao giờ chúng ta có được lầu 10 tầng. Cho nên ở đây tôi không giải thích lầu 10 tầng, nhưng từng lầu một tôi đã làm, thì có thể tôi có khả năng để đến được lầu 10 tầng. Điều đó là chắc chắn thôi. Thành ra ở đây học Phật Pháp là như vậy. Trở lại vấn đề của chúng ta, cuộc đời nó vốn đổi thay, vô thường, cũ mới, tất cả những điều mà tôi giới thiệu các vị. Chúng ta hay bận tâm những cái cũ và cái mới. Đại khái đơn giản thôi, nghe cái từ thì rất đơn giản, nhưng mà các vị có bận tâm với cái cũ và mới không? Có cái bận tâm với nhà cũ, nhà mới không? Hả? Nhà cũ thì sao? Nhà cũ chê xấu buồn, phải không? Đầu đổi nhà mới. Rồi khi mà có cái mới thì sao? Có cái mới thì chúng ta coi lao dọn từng ngày, từng cổng gián nhện, từng gì lao đã cho tới cũ bỏ phế luôn, phải không? Mới thì tinh tiêu cái gì từng chút, từng chút, từng chút, tới cũ cái bỏ cho nó cũ luôn, lỡ cũ rồi cho nó cũ luôn, phải không? Đó. Nhà cũ, nhà mới. Xe cũ, xe mới có không? Đi xe cũ thấy người ta xe mới thì sao? Buồn. Mình đi xe cũ mình thấy người ta đi xe mới thấy buồn. Nhưng mà các vị không hiểu rằng trước khi nó cũ nó là cái gì? Rồi lúc đó là sao? Người khác buồn vì mình. Rồi giờ tới mình cũ mình buồn, cho mình vì người ta mới hơn. Tức là những cái đó các vị không hiểu quy luật. Sao các vị không bình thản được cái đó? Nhà cũ, nhà mới, xe cũ, xe mới, đồ cũ, đồ mới. Cũng vậy, giày dép cũ, giày dép mới. Có những cái chúng ta đừng nghĩ rằng nó cũ, chúng ta có thể làm mới được mà. Ví dụ như áo cũ thì chúng ta bỏ phế như vậy, mới ủi thì chúng ta sao? Không dám đụng nữa, sợ nó nhăn, phải không? Tất cả những cái đó là cái cũ, cái mới. Hoa cũ, hoa mới. Hoa cũ thì sao? Vứt sọt rác, cảm thấy buồn, cảm thấy tiếc nuối. Hoa mới thì trưng vậy đó, hôm nay trên bàn Phật nè, hoa mới nè, trước bàn giảng sư rồi hoa mới nè, tất cả mới rồi. Rồi tới chừng cũ thì chúng ta quăng sọt rác.

Tại vì hôm nay người ngày xưa mà chúng ta từng thương tuyệt vời đó là bà chàng, thì người nào bất cứ về với chúng ta hoặc gặp phải chúng ta thì một ngày nào đó cũng trở thành bà chàng tiếp tục. Điều đó là quy luật mà. Thành ra ở đây trong cái tình cảm đó, nếu mà chúng ta không nhìn nhận ra, nhận thức được cái tính cũ mới là tương đối này, thì chúng ta sẽ làm khổ người và khổ mình đó. Nếu tất cả mọi chúng ta đều chiều chuộng quá nhiều cho bản thân của mình, chiều chuộng cho tư duy, cho tham muốn ích kỷ của chúng ta, thì tất cả chúng ta tự làm khổ mình và khổ người, mà chúng ta không bao giờ nghĩ đó là khổ. Chúng ta nghĩ tìm cái đó để chúng ta có hạnh phúc, nhưng mà thật sự các vị, tất cả những hạnh phúc này các vị có được, các vị tưởng tượng hơn là thực tế. Các vị nên nhớ nha, tôi nói rồi các vị lưu ý, những gì các vị tưởng tượng để cho là hạnh phúc, thật sự bất cứ hạnh phúc nào nằm trong ý tưởng đều tuyệt vời hơn thực tế cả. Thực tế lúc nào cũng phũ phàng. Cho nên bất cứ chúng ta nếu không học Phật, không có nhìn sâu sắc, không có nghĩ chỗ này, thì chúng ta sẽ làm khổ người. Cho nên những khi mà chúng ta làm đau khổ vậy, chúng ta thấy những câu mà năn nỉ và than thở rất là đáng thương. Có câu gì đó: chàng ơi phụ thiếp làm chi? Cái gì nữa? Thiếp là cơm nguội đỡ khi đói lòng. Ngày xưa thiếp là chén cơm nóng hổi đó, vừa thổi vừa ăn luôn á. Nhưng mà bây giờ em xin lùi một bước, em nhận là cơm nguội, em đứng bên lề cuộc sống, giống như chờ đợi sự ân sủng của một người thương vậy đó. Như vậy những câu này nói lên như thế nào? Từ là những cái chén cơm nóng, từ là những thiên thần, bây giờ là những cái gì cơm nguội, là sao vậy? Chấp nhận sự phủ phàng này, tức là đã bị phủ bạc. Những điều đó cũng vì mới cũ này mà làm cho chúng ta như vậy. Không có mới làm gì có cũ được. Cho nên ở đây có một cái cô đó có trách, có trách với những cái vần thơ tôi đọc này, thơ nó hay hay như vậy nè. Ngày xưa cổ là từng là người thương và cổ chăm sóc cho một gia đình rất là tốt. Khi chăm sóc gia đình được tốt lên rồi thì khi người ta nói gì, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia, thì khi bây giờ được tốt, được đẹp, được đầy đủ tất cả rồi, lại quên những người đã từng hy sinh và chăm sóc cho mình. Thì cái câu này ông nói là: khi xưa anh bủng anh đen, tay bưng chén thuốc, tay đèo muối chanh, tức là cổ nói cổ, ngày xưa anh bệnh, nó tôi làm như vậy, tay này bưng chén thuốc, tay muối chanh, có nghĩa là rất là vất vả vì anh, câu nó đại khái là như vậy. Hôm nay anh béo anh lành, anh âu duyên mới anh đành phụ tôi. Tại vì tôi hôm nay sao? Cũ à. Tôi hôm nay cũ rồi, xấu rồi, tôi này xấu rồi. Cũ rồi, xấu rồi. Nhưng mà xin thưa, cái này cũ có xấu hay không, sau này sẽ tính, không? Còn cái chuyện đó quan trọng, cái cũ mới ở đây là nói như vậy thôi. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta quá ư là cạn mỏng về mặt ý thức, tức là chúng ta nhận thức ở chỗ quá là cạn trên bề mặt ý thức, vì vậy chúng ta cứ nghĩ là cái gì nó thoáng lên trong đầu, chúng ta không biết kiềm chế và không biết tư duy. Chúng ta chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào những cái khát vọng của mình trên mặt tư tưởng thôi. Chúng ta cứ lao như một mũi tên mà chúng ta không có chỗ dừng. Và chúng ta cứ hối hả với cuộc đời như vậy. Cái điều đó với mọi thứ luôn, xem nguyên với tình cảm. Nhưng mà đối với tình cảm gia đình thông thường là như vậy. Vì vậy cho nên á, tôi nghĩ như vậy, nếu lòng chúng ta quá vô thường đi, nếu lòng chúng ta chưa có sự tu tập đi, thì chúng ta sống bằng cách hối hả và chạy theo những cái suy nghĩ của mình, và mình sẽ làm khổ lấy chính mình đó. Các vị đừng nên nhớ rằng các vị sẽ ăn nhiều thứ, hay là các vị ăn cho nhiều, các vị cảm thấy các vị ngon và các vị no. Tôi có giảng trong một cái bài giảng gọi là tu là cội phúc. Cái bài giảng tu là cội phúc, tôi có chia sẻ với các vị một đoạn ngắn trong cái bộ phim Tây Du Ký đó. Các vị có nhớ rằng thầy trò Đường Tăng đến một cái đất nước mà trong đó là dừng nhà của một cái vị đạo sĩ mà có cái cây nhân sâm, nhớ không? Có ai coi bộ phim Tây Du Ký không? Và khi đến ăn nhân sâm thì sao? Khi mà chọc được ba trái nhân sâm, đúng không? Và chọc ba trái nhân sâm mới đem chia cho mỗi người một trái, trong đó Bát Giới một trái, Tề Thiên một trái, Sa Tăng một trái, Thì khi mọi người chia cho bát giới, bát giới làm sao? Hả? Bỏ vô hộp nước cộng hết trơn, phải không? Khi đó đó, bát giới bỏ hộp nước cộng hết trơn á, thì còn lại á là trời thiên với Satan. Thì trời thiên với Satan hai người á ăn nhâm nhi như vậy, thì bát giới lúc đó làm gì? Mới ghề lại Satan cái xin miếng này, phải không? Cái Satan giật chỗ khác, nãy của bát giới mới ăn rồi, này của sư đệ sẽ ăn, xin Satan cũng được, cái bát giới quay qua xin trời thiên á, sư huynh xin miếng này. Rồi trời thiên sao? Cũng đâu có cho. Cái hồi nãy nói là của bác giới ăn rồi. Nói nãy em dội nuốt hết trơn, em không biết cảm giác gì trơn. Có nhớ câu đó không? Đây là một điều vô cùng hay và thâm thúy. Thâm thúy ở chỗ nào? Ai giải thích được thâm thúy chỗ này? Thưởng. Ai giải thích được chỗ thâm thúy chỗ này? Một bộ phim ngay đó như một chuyện hài, nhưng trong đó một sự thâm thúy tuyệt vời, mà nếu ai hiểu được điều này sẽ ban tặng cho mình một trái nhân sâm. Như vậy ở chỗ là bát giới nuốt một cái hết hoàn toàn là ăn trọn vẹn cái nhân sâm đâu có mất, đúng không? Nhưng mà không hiểu được gì tư vị của trái nhân sâm đó cả, trong khi ta tăng và đại thiên ăn từng miếng, nhưng mà người ta hiểu được ý nghĩa của nó. Đời chúng ta là vậy. Các vị hỏi những người quá tham giàu, quá tham dục, quá tham sắc, quá tham danh, quá tham gì, hỏi có họ hiểu được cái gì trong đó không? Nhưng mà họ cứ cào vào hoài, họ cứ đài đọa họ, họ cứ đau khổ họ, họ cứ khát vọng họ, cứ dẫm đạp họ, họ cứ tội ác họ, để họ kiếm tất cả những thứ để dồn vào cho họ. Nhưng mà họ là những người đang nuốt trọng nhân sâm, không hiểu được ý nghĩa của nhân sâm là gì. Nếu quy luật cuộc đời này các vị nào tìm hạnh phúc như chư bát giới, thì suốt cuộc đời các vị tự đài đọa mình và những người cùng đến với mình, không bao giờ các vị hiểu đó là cái gì hết. Bao giờ các vị là tề thiên, các vị là sa tăng, các vị hiểu được điều đó. Vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta tất cả những sự tham dục đó làm chúng ta đau khổ. Tham dục về tài, tham dục về sắc, tham dục về danh, tham dục về tất cả mọi thứ. Những người tham ăn không bao giờ biết được hương vị. Tất cả những cái đó, mọi thứ đều giống như vậy. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng những gì mà chúng ta học và tu được, nhận thức được, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta sống trong cuộc đời phải có giá trị và ý nghĩa của đời mình mới phải. Tại vì những người sống hối hả là nghĩ rằng sợ mình già nè, tức là sợ mình cũ đi, sợ mình chết đi, sợ mình mất hết tất cả đi. Càng sợ nhiều chừng nào và càng hùa theo chuyện đó nhiều chừng đấy, thì chúng ta là những người tạo nghiệp như chưa bắt nhé. Tạo nghiệp cho cái điều kiện mọi thứ quá nhiều. Nghiệp chúng ta tạo quá nhiều, nhưng để được hiểu nó, biết nó lại quá ít, quá mong manh. Đây là chỗ này, trên các vị nhớ. Thành ra tôi mới đọc trong cái cuốn Cổ Học Tinh Hoa, nó có một câu chuyện của Ngài Yến Ăn là tể tướng nước Tề. Chúng ta đã từng biết rằng tể tướng nước Tề có một người vợ. Thì hôm đó vua Cảnh Công mới đến thăm Yến Ăn. Thì đến thăm rồi thì vua Cảnh Công có một đứa con gái rất là đẹp, thì con gái của vua là công chúa. Thì đến đó gặp Cảnh Công và ngồi uống rượu với tể tướng của mình. Và lúc đó Cảnh Công mới nói: ta nghe Khanh có một cái người vợ vừa già vừa xấu phải không? Lúc đó cái Yến Anh mới nói: dạ, tâu đại vương, thật tình là tôi có người vợ vừa già mà vừa xấu. Nhưng mà trước khi vợ già xấu là cô đã từng trẻ và đẹp. Khi trẻ và đẹp, nàng đã nguyện theo hạ thần và gửi gắm rằng khi người phụ nữ còn trẻ là nương tựa lúc về già, khi còn đẹp là nương tựa lúc xấu. Hạ thần đã hứa với nàng như thế, sẽ bảo bọc từ lúc trẻ đến lúc già, và từ lúc đẹp đến lúc xấu. Và nếu điều đó như vậy thì hạ thần đã hứa với nàng như vậy. Cho nên ông vua nói là: ta có con gái trẻ và đẹp hơn, ta dự định ta sẽ gả cho ngươi, thế cái người xấu và già này. Nhưng mà lúc đó đó là tể tướng Yến Anh mới giái hai lại và từ chối. Không vì điều đó, ngài cũng không muốn rằng hạ thần của ngài là phải mang cái tội bất nghĩa và thất hứa với cái người vợ của mình chứ. Thì lúc đó Cảnh Công mới im lặng và chấp nhận rằng lời của tể tướng Yến Anh nói là đúng. Thì qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy gì? Một người sống có trước có sau, cái đó người ta gọi là lòng trung thủy. Nhưng hơn nữa, điều đó chỉ chứng minh được gì? Điều đó chứng minh được rằng một con người có trí tuệ, một con người có đạo đức, một con người sống rất trọn vẹn nghĩa tình. Chúng ta là một chúng sinh, là một con người có lương tri, chứ chúng ta không phải như là một loài động vật mà sống theo bản năng. Cho nên ở đây tất cả những người chúng ta, người nào gần với đức tính người, tức là gần với đức tính thiện hơn, thì người ta sẽ phải biết phân biệt phải trái, đúng sai, tội phước. Còn người nào cách xa những điều đó, sống quá chiều chuộng cho những cái ước mơ và suy nghĩ của mình, bất cần đạo đức, bất cần sự thiện ác, bất cần này kia, thì người đó sẽ sống gần với bản năng của một chúng sinh, thấp hơn loài người. Điều này là một quy luật. Mình ở đây mình nói không mang cái nghĩa là nói xấu bất cứ một ai, mà loài người là nó có đạo đức, nó có trái tim, nó có khối óc, nó có tất cả những điều này. Và điều đó mới dệt nên một cái tính xã hội của một con người sống động vật bậc cao. Điều này rất là quan trọng, rất là quan trọng ở chỗ đó. Đó là chúng tôi muốn nói sơ, cái cũ cái mới trước mắt là cũ có mới của những nghĩa tình của vợ chồng, cũ mới của cha mẹ và con cái. Thật sự giữa cha mẹ và con cái cũng có cái cũ mới nữa. Cái gì mà chúng ta gặp nhau hoài là chúng ta có lờn không? Quen mặt quá nó lờn. Thành ra ở đây có những người làm cha làm mẹ dạy con không có nên người, hoặc là dạy con không có được, bởi vì nó quá quen rồi. Cho nên có những người hiểu được chỗ này, cho nên người ta mới cần tiếng nói của một người khác để thay mình. Người khác nói cũng những câu giống cha giống mẹ mà nó nghe. Còn cha mẹ nói muốn chết như vậy, tiếng đừng muốn năn nỉ nên mà nó không có nghe. Bởi vì quen quá, sanh lời. Cho nên ở đây cái quen quá nó trở nên cũ đi. Nếu cái câu đó của cha mẹ mình từng nói mình không nghe, nhưng mà cương vị cha mẹ nói với một người khác, con của một người khác, thì họ sẽ nghe hơn. Vì vậy cho nên những người làm cha làm mẹ họ có cái hướng là họ muốn người khác dạy con mình. Và điều này tôi nhớ lại là ngày xưa thầy tôi có kể là nói là những người Hoa đó, những người mà Hoa Kiều á, phần lớn là như vậy. Họ không có đích thân họ dạy con họ, mà phần lớn họ gửi con họ cho người khác dạy dùm. Bởi vì họ biết rằng họ là cha, là mẹ, dạy con họ rất là khó nên. Ở chỗ này vô cùng quan trọng. Vì vậy cho nên cái tính cũ mới này nó cũng là những cái điều mà nếu chúng ta không nhận ra được, thì chúng ta cứ thấy những người này hôm nay cũ đã từng nuôi mình, thương mình, yêu thương mình như thế như thế, nhưng mà mình xem nhẹ những lời đó, thì người ta gọi cái đó là những cái tính như là không được hiếu thảo lắm đó. Vì vậy ở chỗ này chúng ta cần thấy rằng tiếng nói của người cha người mẹ nói bằng cách nào cũng là tiếng nói bằng trái tim. Chưa chắc một tiếng nói ở người ngoài nào có thể hơn được tiếng nói này. Mặc dầu đôi khi tiếng ngoài nó ngọt ngào hơn, nó thâm tình hơn, nó dễ nghe hơn, nhưng mà biết đâu ở trong đó có phải là từ một lời yêu thương mình hay không. Cho nên tôi suy nghĩ rằng những lời của cha mẹ là vì quá quen với chúng ta, vì cũ rồi, cho nên quen quá chúng ta sinh thường. Nhưng trong đó tất cả những chất liệu của đó là những tình cảm thương yêu rất chân thành của chúng ta. Thầy trò có cũ mới không? Có không? Thầy trò cũng có cũ và mới nha các vị. Cũ mới thì sao? Xin thưa các vị, ở đây cũ mới là sao? Cũ mới là giống như vậy, tức là Phật nhà không có thiên, phải không? Có những khi Phật tử gần chùa này mà đi múc ở đâu á, ở tốt chỗ khác, bởi vì mình gần ở chùa này ông thầy này giết thường quá, phải không? Cũ rồi, quen rồi, không thấy cái gì thần tượng hết. Ví dụ thầy trụ trì đây hàng ngày cũng nói những điều như tôi vậy, thậm chí nói hay hơn nữa, nhưng mà các vị đây thấy đâu có cảm thấy cái áp phê gì đâu, phải không? Tại vì thầy quen quá, phải không? Nhưng mà từ Việt Nam sang thì các vị thấy nó có cái gì đó áp phê một chút, nhưng mà ở đây chừng một tháng sau rồi sao hả? tháng sau quen quá rồi. Tháng sau quen quá, thầy bước tiến cũng đâu có si nhê gì đâu. Tôi sẽ đi kiếm thầy khác nữa. Cái đó là câu vô cùng quan trọng. Phật nhà ông Thiên là vậy. Cho nên nếu chúng ta không có nghe, học bằng trí tuệ, bằng cái sự đúng sai để phân biệt, thì chúng ta cứ tự rượt mình chạy hoài. Mình cứ giăng bẫy cho mình nhảy, và mình cứ rượt đuổi mình, tự mình rượt mình chạy một cách mệt mỏi. Thật sự với các vị đi sang Mỹ tìm một người khác thì giáo lý lời dạy của Đức Phật cũng chừng ấy thôi. Nhưng mà lấy á, thầy dạy chịu, phải không? Còn sung sướng thì không có chịu. Tự thân đến tại chỗ gì giảng không chịu nghe, bò đi qua Sydney qua ở đâu á, nghe hay hơn. Chỗ đó là cái gì? Cho nên người ta mới nói cái câu á, gần chùa thì sao? Gần chùa thì kêu Phật bằng anh. Thấy Phật hiền lành, cổng Phật đi chơi. Cái câu này quan trọng. Biết là quen à, ở sát bên chùa biết quen à. Người ta đến tất cả các nơi, ta thấy Phật, ta quy ngưỡng, ta cung kính ta lại, mình thấy hoài biết quen. Giống vậy, ví dụ thầy mình ở nhà, mình bình thường. Nhưng mà một người nào ở đâu đó, học được một cái gì từ lời dạy của thầy, cảm thấy thầy như một vị thần thánh gì vậy đó. Còn mình ở tất đây, tôi thấy ổng có thần thánh gì đâu. Ông đi vô đi ra cũng như mọi người, cũng ăn cũng nói cũng cười cũng vậy, cũng như người khác đi đâu có thần thánh gì. Cho nên ở đây các vị thấy cái tính quen này nó làm cho chúng ta xong lời từ lần, cho nên chúng ta không có kích phát học hành được. Vì vậy các vị nhớ ngày xưa Ra Hầu La là cái gì của Đức Phật? Là con của Đức Phật, con ruột luôn. Nhưng mà tại sao Đức Phật không dạy? Đức Phật giao Ra Hầu La cho Ngài Xá Lợi Phất và một Kiền Liên. Hai vị này đảm trách dạy cho Ra Hầu La. Vì sao vậy? Cũng chính cái chỗ mà gần chùa kêu Phật bằng anh đó. Bởi vì Ra Hầu La thừa biết Đức Phật là ai? Là cha mình. Cho nên ỷ vào cha, cho nên Đức Phật á, nói cả vua cũng nghe, quan cũng nghe, tất cả mọi thứ, mọi người đều nghe hết. Tầng lớp nào cũng quy phục kính ngưỡng. Nhưng mà Ra Hầu La Đức Phật nói dường như nó không có si nghe. Thành ra ở đây tôi có đọc một câu danh ngôn rất là hay: sự ngưỡng mộ chỉ là cảm giác nhất thời, nó dễ dàng bị lãng quên khi đã quen dần đối tượng. Câu này hay lắm á. Ngưỡng mộ một ai đó cũng chính là vì mình chưa bao giờ được gặp. Giống như các vị chưa gặp tôi, các vị tưởng tượng tôi thế này thế khác thế kia thế nọ, các vị hình dung đủ thứ dạng hình luôn. Nhưng mà tới gặp tôi các vị sững sờ. Ôi trời, sao tưởng tượng thầy thế này thế kia mà sao lại gặp thầy bình thường quá vậy? Cho nên khi mà không gặp hay hơn, không? Thằng không gặp hay hơn. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, sự thật là nó là như vậy. Nếu chúng ta sống bằng ảo tưởng, tưởng tượng, thì tất cả chúng ta đều mệt nhòi là như vậy. Cho nên quan trọng nhất khi học và tu, chúng ta đừng quá quan trọng được những cái điều mà chúng ta từng dựng lên trong trí tưởng tượng. Chúng ta hãy sống với cách thật, nghe cách thật, nhìn nhận cách thật. Ví dụ, các vị có tưởng tượng tôi bằng một hình thức nào đi chăng nữa, điều đó không dính dáng gì đến hạnh phúc và đau khổ của các vị hết. Quan trọng nhất, bản thân tôi đã làm được gì, tôi chia sẻ được gì, tôi phân tích và trao đổi được gì để các vị học và hiểu, để có thể thay đổi được bản thân và cuộc sống của mình. Điều đó là quan trọng. Còn bản thân tôi, nó không có gì quan trọng với các vị. Có đẹp, có xấu, có tốt, có gì đi chăng nữa, đối với cái đó không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc và đau khổ các vị hết. Quan trọng nhất trong con người này, tôi chia sẻ làm được gì cho các vị mới là quan trọng. Vì vậy các vị đừng quá quan trọng ở tất cả những cái hình thức cũ mới tốt xấu như thế này, mà hãy chúng ta hãy nhận chân được bằng trí tuệ học và nhìn nhận cái thân của nó là như vậy. Các vị cảm thấy tuyệt vời hơn, hay hơn, và cái điều đó mới quan trọng. Nhưng chúng ta lại không cho nó là quan trọng. Cho nên chúng ta cứ chạy theo bằng những gì chúng ta từng tưởng tượng, rồi chúng ta lại thất vọng, thất đau khổ với thế này, thế kia, thế nọ. Không, quan trọng lắm các vị. Cho nên ngày xưa tôi nhớ hồi lúc tôi, lúc đó là khoảng chừng 7-8 tuổi thôi. Tôi nhớ cái thời đã học trò, nhất là những người như chị tôi đã từng học với những cái thời đó, thì nó có cái dạng mà viết thơ tìm bạn bốn phương, các vị biết không? Đó. Thì thật ra tìm bạn bốn phương là tìm là trên những cái tính thơ, tấm thơ mà mình đã đọc. Cho nên khi mình đọc trong thơ, mình cứ tưởng tượng những người trong thơ là theo cái văn này, mình cứ tưởng tượng hình dung một người như thế, như thế, như thế. Thì cái câu chuyện này là bạn học của chị tôi. Cô này tên là Kim Loan. Cô này là một học sinh giỏi, viết văn rất hay. Và trong cái việc tìm bạn bốn phương đó, cô này cũng đã từng gửi những bức thơ như vậy. Thì cô này quê ở Vĩnh Long, Trà Ôn, thì cũng ở cùng xóm với tôi. Nhưng mà lúc đó là thuộc về đàn chị, những người lớn hơn rồi, những người học cấp 3, cấp 9, cấp 10, 11 gì đó. Thì tôi được biết câu chuyện đó là như vậy. Khi bạn bốn phương đó thì anh chàng đó, anh ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là ở Sài Gòn. Khi mà lúc đó ảnh bắt được cái thơ đó, thì ảnh đọc, ảnh cảm thấy hình dung về một cái người này là khác đi lắm. Cho nên bằng mọi cách ảnh liên lạc với thơ từ và ảnh tìm tới. Cô này thì thật tình cổ viết văn rất hay, nhưng mà xin lỗi các vị, về mặt nhan sắc thì cổ lại không khó. Cho nên anh kia cứ tưởng tượng rằng những người viết văn như vậy, chữ đẹp như vậy, thế này thế khác như vậy, thì khi gặp thì chắc là tuyệt vời dữ lắm. Cho nên anh ta phải tất tả mọi thứ để anh ta đi tìm. Khi tìm đến tới nhà thì thật sự nhà cô này rất nghèo. Nghèo mà bản thân cô lại không có sắc. Cho nên ở đó cô bị mặc cảm đi. Cho nên là khi anh này tới nhà, cô không ra tiếp, cô trốn. Và bất đắc dĩ anh này nan nỉ ỉ ôi, và được gặp cô này một lần, thì cô này bất đắc dĩ phải cúi đầu bước ra, nhưng mà không nói lời gì. Tại vì cô rất mặc cảm cho bản thân mình. Cô nghĩ giống như cô viết thơ như một lời tâm sự, theo gió theo mây. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ đối diện với sự thật như thế này. Thì cái anh kia, anh hỏi gì cô cũng không nói, anh ta nói gì cô cũng không trả lời, mà tất cả cô này đều gầm mặt và lúng thinh. Và hình như cuối cùng tôi được nhớ là hình như cô này khóc hay gì đó. Cuối cùng anh ta bỏ về. Trước khi về anh ta nói một câu, nói là không ngờ tôi đến tới đây, Kim Loan lại là người không có miệng, và đi về. Xin thưa các vị, nghe câu chuyện chúng tôi cảm thấy là tôi muốn nói cái gì? Sự thật của ai thì đó không cần can thiệp. Cái việc đó thậm chí như Chương Chi Nguyện Nương đi chăng nữa, hay là như câu chuyện tiểu thuyết của Phật giáo giữa Ngọc Lâm Quốc Sư và Tiên Kiếm Tiểu Thơ ở một tiền kiếp đi chăng nữa, thì tất cả những điều đó không quan trọng. Mà quan trọng ở đây tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta hãy sống bằng tưởng tượng. Tưởng tượng cho cái này tốt, cái này xấu, cái này phải, cái này trái, cái này cũ, cái này mới. Thật sự các vị có biết được rằng trong cuộc đời cũ mới tất cả mọi thứ, cái nào là chân thật chưa? Căn cứ theo chúng ta có cái nào chân thật chưa? Tôi khi cũ với mình mà mới người khác thì sao? Đó. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời, cái tương đối nó là ở chỗ này. Đó. Cho nên á, khi mà nhìn nhận qua quá trình này, tôi mới thấy rằng cái chuyện tu và học trong vấn đề cuộc đời của chúng ta vô cùng quan trọng. Khi chúng ta là người đời, chúng ta chưa học Phật, chúng ta sống rất lệ thuộc vào bản năng của mình. Mình cho những gì mình nghĩ là đúng, những gì mình làm là đúng, những gì mình làm là hợp lý. Nhưng mà hợp lý với mình đó, chứ có hợp lý với người khác hay không, hay hợp lý với một xã hội hay không, hay hợp lý với quy luật hay không, cái đó còn để dành cho một câu trả lời tiếp theo. Đó. Vì vậy, cho nên tôi muốn nói với các vị, trong vấn đề mà cũ và mới này, nó có tính tương đối là như thế này. Đối với mình, một bộ đồ này, chúng ta xem là cũ, chúng ta cho một người nghèo ở châu Phi, thì sao? Mới của họ tuyệt vời lắm. Nhưng mà có những cái cũ càng tốt. Có cái gì càng cũ càng tốt không? Có không? Đồ cổ tốt không? Đồ cổ tốt chứ. Mắm cũ mắm mới mắm nào tốt? Chao cũ chao mới chao nào tốt? Cho nên cái tính tương đối là vậy. Đừng nghĩ cái gì mới cũng là tốt cả. Cho nên ở đây, những người nào quá lệ thuộc vào cái vấn đề cũ mới này thì chúng ta hơi có tham vọng lớn á. Chúng ta quá chiều vào cái lòng tham của mình á. Trong cái tham cái mới, nó tiềm ẩn một lòng tham. Tham mới về sắc thì tiềm ẩn một lòng tham về sắc. Tham mới về tiền thì tiềm ẩn một cái lòng tham về tiền. Tham mới về danh, tham tất cả những điều đó là tiềm ẩn một lòng tham cả. Và nếu chúng ta chiều chuộng vào lòng tham của mình, không bao giờ là đúng cả. Cái đó gọi là tham thì không thể đúng được. Cho nên tham dễ bị thâm là chỗ đó. Có ai tham bị thâm chưa? Tham mới có bị hố không? Xin thưa các vị, chính vì chỗ đó cho nên ở đây tôi mới nói cũ và mới nó có tính tương đối lắm. Cũ với người này, mới với người khác. Cho nên có một cái câu thơ họ nói rất là hay: ra đường nhặt cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy cũ người mới ta. Là câu này. Xin thưa các vị, có những điều chúng ta sống gần gũi quá, chúng ta xem người đó là của bỏ đi. Chúng ta đi chạy tìm một thiên thần mới, nhưng biết đâu chăng rằng chính cái đó tại chúng ta quá tưởng tượng đứng núi này trong núi nọ. Thực tế chúng ta có những người thân rất là tuyệt vời, và điều đó tôi đã chứng minh trong xã hội quá nhiều rồi. Nói thiệt, đối với một nhà tu, tôi từng rất là tiếc cho những đôi gia đình. Có những gia đình có những người vợ từng là chức vụ, những vợ giỏi, những người này thế khác. Còn có những gia đình những người chồng là thế này, siêng năng giỏi nhắn, thế này thế khác. Nhưng mà trái lại, họ là vì một cái tưởng tượng nào đó, họ lại dám phá hoại những hạnh phúc mà người ta từng mơ ước, chưa bao giờ có được. Và chúng ta đã bỏ rời đi những cái điều mà chúng ta cho là cũ, bởi vì chúng ta tưởng tượng. Rồi chúng ta đối diện với cái khác, vì quá tưởng tượng cho nên chúng ta mới dở lẽ ra. Cái điều đó làm chúng ta rất phũ phàng. Và sự thật là như thế. Tôi có cô Phật tử ở tại Vĩnh Long. Cô này là tỷ phú từ năm 26 tuổi. Tôi nói thiệt, có thể tôi cho như là một tỷ phú, bởi vì từ 26 tuổi, cô lớn hơn tôi có một tuổi thôi. Mà cổ rất giàu có từ ở độ tuổi đó. Đến năm cổ 33 đến 4 tuổi đó, thì qua một thời gian dài tôi đi du học và tôi đi nhiều công việc, tôi không có thời gian gặp lại và không có tâm sự. Thì cả hàng chục năm như vậy quay trở lại gặp lại thì nó có một cái điều là gia đình cô tan nát mà tôi không có hay. Và tôi từng ngày xưa tôi tưởng tượng rằng cô là một người như vậy là quá hạnh phúc. Ở độ tuổi 26 mà có đầy đủ xe hơi, nhà lầu, bo tàu biển, tất cả mọi thứ đều không thiếu thứ gì. Trên bờ có phương tiện trên bờ, dưới sông có phương tiện dưới sông. Nhưng mà trớ trêu một điều, cái năm cô 34, 35 tuổi gì đó, thì có một điều là hôm đó hội của các doanh nghiệp, thì trong đó có cô mời lại nhiều doanh nghiệp để mà bàn thảo làm ăn hoặc đái tiệc gì đó. Thì trong đó có một ông đó khoảng trên 40 tuổi, cũng là những ai như tỷ phú giàu có. Thì trong bữa tiệc đó thì ông để ý cô mà cô không có biết. Sau khi về rồi ông mới nhắn tin. Mà nói thật sự với các vị, tôi đã từng nói, thường thường phụ nữ thương ai là thương bằng lỗ tai. Là cái chỗ này. Mới đầu thì cũng thấy cảm thấy cái gì nó không hợp lẽ. Nhưng mà rồi dài, càng dài, dài, dài, dài rồi, tự nhiên nó có một điều là tôi không kể chi tiết. Nhưng lại cái là từ một gia đình của cô, ba đứa con như vậy, thì cô chỉ nghĩ một điều là ông này giàu hơn cô rất nhiều, cô cũng giàu mà người này giàu hơn. Sau này cô có một cái nghĩ là nếu cô trở thành vợ của ông này thì thật là cô sẽ sung sướng hơn, đầy đủ hơn. Cho nên mới quyết định chấp nhận ra tòa ly dị với chồng mình. Khi ra tòa ly dị với chồng mình ở chỗ là cô chấp nhận nuôi ba đứa con này. Bởi vì cô nghĩ rằng nếu cô có một cái tài sản kết xù kia thì ba đứa con này cô nuôi là tốt rồi, là tiện mời rồi. Nhưng mà không ngờ cái việc này nó là như vậy. Ông kia yêu cầu cô ly dị, cô nghe lời cô ly dị, và ông kia nói rằng khi cô ly dị ông sẽ ly dị. Nhưng mà khi cô này ly dị tới một năm rồi, ông ta không chịu ly dị. Lúc đó cô này dở chết dở sống mà dở khóc dở cười. Lỡ chỗ bây giờ ba đứa con này phải dựa vào đồng tiền của ông kia rót từng khoản như vậy, mà không phải là tài sản này thuộc về sở hữu của cô. Trong khi cắt ra hết tất cả, cô không nhận theo cái gì hết, cô không lấy gì hết, cô chỉ ôm ba đứa con thôi, còn cái kia cô giao lại hết cho chồng. Và cô cứ nghĩ rằng cái lời hứa này nè sẽ giúp cho cô có thể là có một tương lai tuyệt vời hơn. Nhưng mà không ngờ cô lại bị hố. Cái này là thuộc về chịu đám ăn sôi sôi lại hẩm rồi, cái chỗ này. Vì vậy cho nên á, mình cứ cảm thấy rằng mình sống bằng tưởng tượng. Mình nghĩ người này cũ rồi không có gì hết, người này sẽ mới thế này thế khác, sẽ giúp cho mình được tốt hơn, trọn vẹn hơn như vậy. Cho nên có những cặp gia đình mà tan vỡ bằng những cách rất là đáng thương, rất là đáng thương. Cho nên ở đây chúng ta cảm thấy rằng những điều mà chúng ta xem cái sự cũ và mới bằng cách đó là chúng ta tự hại mình, tự đài ải mình và làm khổ mình. Chúng ta phải có một cái trí tuệ, có một cái nhìn để xem thấy cái sự thường, cái thường này. Tất cả chúng ta đều đi theo một quy luật và nó có một tính tương đồng. Nếu tất cả chúng ta đều học và hiểu những cái việc như thế thì cuộc đời chúng ta sẽ không đau khổ. Nhưng mà sở dĩ chúng ta không nhận ra cho nên chúng ta đau khổ. Những cái mới này nó đâu là cái gì khác đâu. Nó đâu là cái gì lạ đâu. Mà do chúng ta tưởng tượng mà người ta mới nói rằng đứng núi này trong núi nọ là chỗ đó. Chúng ta cứ nhìn loáng thoáng đâu đó chúng ta tưởng đó là mới lắm. Và cái gì đó như vậy. Chúng ta cứ phân tích tất cả nhưng sự thật lại là phũ phàng như vậy. Cho nên chính cái cô đó của làm tôi cũng ngỡ ngàng. Tôi cảm thấy gia đình cổ là rất là tuyệt vời rồi. Nó cuộc sống như vậy là tuyệt vời rồi. Các con như vậy là tuyệt vời rồi. Tất cả mọi thứ là tuyệt vời rồi. Tại sao một ngày đó không ngờ rằng tất cả cổ là trở nên là như vậy. Và tôi lúc đó khi mà tâm sự trở lại tôi gặp cô, tôi rất là tức. Tôi nói tôi không ngờ một người hiểu biết đường đường chính chính như cô, từng là một doanh nghiệp có tiếng tăm, mà lại trở nên một người có phán đoán vụng về như vậy sao. Tôi có nói như vậy tại vì tôi cũng hay ức. Đúng ra thì không nên. Thì lúc đó cô chỉ khóc thôi. Nhưng mà khóc là muộn rồi các vị. Dường như lúc đó nếu có khóc đi chăng nó muộn rồi. Cái gì chúng ta không suy nghĩ trước, nó đã xong rồi, chúng ta có khóc 10 tô nước mắt cũng thế thôi. Cô không thay đổi được gì về sự thật đó. Đây là chúng ta nên nhớ. Cho nên ở đây chúng ta phải biết mỗi một con người chúng ta trên cuộc đời tương đối không ai là thần thánh cả. Chúng ta phải biết tự làm mới lấy chính mình. Chúng ta có khả năng làm mới chính mình không? Có không? Có. Rất là khả năng làm mới. Câu này tổ nói chứ không phải là tôi nói nữa. Đây là tổ là Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông ngài có một cái câu. Khi ngài người ta hỏi về Phật Pháp á, thì ngài lấy một cái câu rất là xưa. Đó là câu là đói ăn khát uống. Cái câu này là ngày xưa của các tổ từng nói. Thì có một vị nói là cái câu này là đàm giải của người cổ xưa mà bây giờ mình lại nuốt vào. Thì Trần Nhân Tông ngài có một câu trả lời rất xuất sắc. Ngài nói nhất hồi niêm xuất, nhất hồi tân. Tức là ngài nói một lần đưa ra là một lần mới. Như vậy câu này chúng ta học được rất nhiều. Cho nên ở đây cái khả năng làm mới này từ Phật Pháp bản thân cho đến tất cả mọi thứ chúng ta đều làm mới được. Và tất cả các vị ở nơi này chúng ta cũng có thể làm mới được. Chúng ta đã biết làm mới lấy chính mình, làm mới cho tình cảm, làm mới cho tình thân, làm mới cho công việc, làm mới cho tất cả. Nếu không tự khôn ngoan để biết làm mới lấy chính mình thì ở trong cuộc đời tương đối tâm phàm phu này chúng ta dễ làm chán cho nhau lắm. Nhất là đời sống gia đình của các vị. Nếu một người vợ hay một người chồng không biết làm mới lấy chính mình thì gia đình cũng khó bảo vệ được lâu dài. Có những người cứ ỷ lại vợ chồng rồi cứ lè thè, không cần cái gì gọn ghẽ sạch sẽ gì hết, cứ nghĩ ừ nó là chồng tôi đâu sao. Ngày xưa người yêu thì chắc gót từ chút cho sạch cho sẻ, mũ mỹ đủ thứ, tóc tai ghé theo gọn gàng. Bây giờ vợ chồng rồi kệ nó tí à. Đây là cái cô này từng gặp. Cô này là một dược sĩ, chồng là bác sĩ, cổ dược sĩ, cổ bán thuốc mà cổ có khả năng bào chế thuốc nữa. Cổ có 3 đứa con. Khi cổ đã nghĩ như vậy rồi cổ mới nói là vợ chồng rồi cần chi mà chăm sóc này kia kia, nó lo công việc, lo tương lai các con thôi. Thì bạn bè lúc đó nói không mà nha, mặc dầu nói như vậy nhưng mà em hay là chị gì đó cũng phải là coi lấy này cái khác, chăm sóc cho bản thân mình chút, sao lè phè quá vậy. Thôi vợ chồng rồi lo gì mấy chuyện đó. Vậy mà cuối cùng cô biết là trên độ tuổi trên 40 phải ly dị và cô giữ 3 đứa con như vậy. Cái đó là tại gì? Tại vì mình quá ỷ lại, mình không chịu làm mới chính mình. Ngày xưa mình là người yêu thì dáng khéo lắm, sạch sẽ lắm, cái gì cũng thế, quần áo tươm tất cái gì cũng vậy chứ. Bây giờ rồi cũ rồi, đâu cần quan trọng nữa, nó cũng cứ lè vẹ vậy đó, rồi làm cho người ta xinh chán. Ngược lại là một người chồng cũng vậy. Người chồng cũng phải tự biết làm mới lấy chính mình. Có nghĩa là mặc dầu như vậy nhưng mà ai là thánh? Vợ mình thánh à? Không ai là thần thánh trong cuộc đời hết. Vì vậy cái gì mà từng ngày nó làm chán đi, không khéo mình sẽ đẩy lùi hạnh phúc mình ra xa. Đây là những nhà tâm lý học, các vị bác sĩ, các vị chuyên ngành về vấn đề tư vấn tâm lý gia đình, họ đã từng khuyên chúng ta như vậy. Cho nên một người chồng cũng phải vậy, cũng phải biết thể hiện cái cá tính của đàn ông, cũng phải biết có trách vụ một chút, cũng phải biết có cái này chút. Tự nhiên làm vợ là mình làm chồng rồi, cái tối ngày đi nhậu nhẹt, bê bối công việc, bản thân không chăm lo, đời sống không quan trọng, tất cả gánh nặng giao hết cho vợ mình, chịu nổi không? Ai chịu nổi? Ngày xưa thì một cái người đàn ông tuyệt vời quá, rượu không thèm uống, thuốc không thèm hút, cái gì cũng lo cho từng miếng cho người yêu, chăm sóc từng chút. Tới chồng rồi quan thí hết thì vợ, chịu nổi không? Chắc là không rồi. Tôi nghe tôi chịu còn không nổi chứ đừng nói các vị. Xin thưa các vị, đó là do chúng ta không làm mới lại chính mình. Cho nên tôi nói các vị hoài, tôi nói nhất là trong những cái bài mà tôi nói chuyện về trên lễ hàng thuận cho những đôi vợ chồng trẻ, tôi đã từng nói rằng các vị trong tình yêu mà chỉ có yêu nhau không thì các vị không bao giờ giữ được hạnh phúc lâu dài. Trong tình yêu chỉ có yêu thương nhau, đố một đôi vợ chồng nào giữ được hạnh phúc lâu dài, đó là sự thật. Muốn được hạnh phúc lâu dài trong tình yêu phải có sự kính trọng, hay là nói khác hơn một từ thường đó là nể trọng. Một người đàn ông đó có một bản chất, một phẩm chất, một đức hạnh, một tài năng gì đó để cho người vợ phải kính trọng thầm lặng trong người. Và ngược lại, người vợ cũng thế. Người vợ muốn giữ được hạnh phúc này, trong người vợ phải có một đức tính gì đó để cho người chồng phải kính trọng, nể trọng. Vợ tôi một đức tính như vậy, một tài năng như vậy, một cái gì đó như vậy. Có sự tương kính và nể trọng này thì tất cả chúng ta mới có thể đi cùng nhau chọn một con đường. Điều này vô cùng quan trọng. Chứ chúng ta đừng ỷ lại, chúng ta nghĩ ừ ảnh yêu tôi quá mà đâu có sao, còn ông này ỷ lại vợ tôi yêu tôi quá mà đâu có sao, chỉ thuần là tình yêu thì mai nào có chắc luôn chứ đừng có nói có sao. Các vị nhớ là như vậy. Thành ra khi mà người ta có trăng thì ta quên đèn, dễ dàng như vậy. Còn khi các vị thuần là tình yêu thì các vị mới bị chuyện đó. Còn nếu các vị đã từng tương kính, đã từng tương kính thì không thể nào có chuyện đó xảy ra. Một người đã từng thương vợ mà lại kính trọng vợ, có một đức tính, sự hy sinh, nghĩa tình gì đó, một tài năng gì đã ngự trị được trong lòng, thì người này có đi năm non bốn biển đi chăng nữa thì vẫn giữ trọn trái tim này cho người vợ mình thương. Là như vậy. Cho nên tôi nhớ, tôi chỉ chia sẻ thôi nha. Cho nên ở đây tôi mới nhớ một câu chuyện rất là hay của cổ học Tinh Hoa, đó là Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh ông là tể tướng của nhà Đường. Khi lúc ông Hàn Di ông bệnh và ông cảm thấy rằng mình có thể chết và không sống nổi, vì cảm thấy không sống nổi cho nên ông mới kêu vợ lại. Ông nói này em còn trẻ và đẹp lắm, thì em nên gắng ăn ở sao cho tốt với chồng sau này để em có hạnh phúc. Tức là cái người này nghĩ rằng mình sẽ chết, vì vậy vợ mình còn trẻ đẹp sẽ lấy chồng thôi. Thì ông này nói lên như vậy để cảm thấy mai này nếu vợ có lấy chồng thì cũng không mặc cảm gì cái chuyện này lắm. Nhưng mà người vợ tuyệt vời ở chỗ này rất là thủy chung. Người vợ mới đi vào trong phòng sau lấy con dao khoét một con mắt. Sau khi khoét một con mắt rồi đưa cho Phòng Quyền Linh nói là anh đừng nói lời đó với em. Thì Phòng Quyền Linh không nói gì hết. Nhưng sau đó Phòng Quyền Linh hết bệnh. Sau hết bệnh rồi học hành thi đỗ trạng, làm tới tể tướng. Thì từ hồi lúc làm quan cái đến tể tướng mà lúc đến lớn lên sắp già mà không bao giờ có một tỳ thiếp nào khác. Thì lúc đó các quan trong triều cộng với vua Đường Thái Tông mới nói rằng là Phòng Huyền Linh là người sợ vợ cho nên không dám lấy thê thiếp nào hết. Cái tiếng tâm này đồn danh làm tò mò kích thích cái ngài gọi là Đường Thái Tông. Cho nên một hôm ông mới kêu hoàng hậu á, hãy mời vợ của Phòng Huyền Linh, tức là vợ của tể tướng á, đến đây và nói chuyện với bà ta rằng là muốn gả một thê thiếp trẻ đẹp cho Phòng Huyền Linh. Thì lúc đó mời lại thì hoàng hậu tìm cách thuyết phục cái bà Lưu Thị này là thế này thế khác, ông ở nhà cũng cần có một thê thiếp vậy vậy vậy vậy đó, thì tại sao mà không có chịu. thì lúc đó bà này dứt phát là không. Thì ông vua ông mới mở một cái lời, lời vừa răng đe mà vừa thử. Ông nói rằng nếu mà ưng thuận theo lời nói của ta thì sống, mà còn bằng nghịch lại lời của ta thì chết. Nếu chết thì trong hai điều này, nếu cảm thấy cãi lời ta thì cứ uống chén thuốc độc này. Mặc dù cái đó nói là chén thuốc độc, nhưng thật sự chỉ là thử thôi chứ không phải độc. Thì lúc đó Lương Thị là vợ của Phòng Nguyện Ninh mới bưng chén thuốc độc uống vô liền. Thì lúc đó Đường Thái Tông chứng kiến trước điều đó, ông mới nói rằng ta còn phải sợ nữa chứ đừng nói Phòng Nguyện Ninh. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy được điều gì? Xin thưa các vị, qua câu chuyện này chúng ta thấy được một điều là thật ra một điều Phòng Nguyện Ninh không lấy vợ thêm là sợ bà đâu. Tôi nghĩ không bao giờ. Nó có sợ đi chăng, nó lấy trước mặt nó cũng lấy sau lưng lấy lén à. Thật tình như vậy á. Nhưng mà ở đây tuyệt vời chỗ này, ngày xưa khi Phòng Nguyện Ninh mà bệnh sắp chết á, thì chính Lương Thị khoét mắt để chứng tỏ lòng chung thủy của mình. Chính cái chỗ đó cho nên Phòng Nguyện Ninh bây giờ làm tể tướng, thậm chí mai này làm vua cũng chưa chắc gì có tiền thiết mà. Cái điều này là một đức tính, một nghĩa tình, một lòng thủy chung, một cái điều quá tuyệt vời, quá sâu đậm. Cái điều này để chứng minh rằng tôi muốn nói với các vị rằng muốn đi chung nhau một con đường thì phải có sự tương kính là chỗ đó. Vì vậy ở đây các vị cảm thấy rằng mình là sống chung trong một gia đình, là cha, là mẹ, là chồng, là vợ, là anh, là em. Đừng nghĩ vậy mà chúng ta buông lung bản thân của mình, buông lung về lời nói của mình, buông lung về đời sống của mình. Một người trong gia đình mà nếu tự thân quá buông lung, không có gì là nghiêm túc và gương mẫu, thì người đó cái lời sẽ không có giá trị với gia đình, với giá trị của những người cùng chung sống. Vì vậy muốn chinh phục được một người, thật sự chúng ta phải có một cái gì đó trong bình thường được. Nói như vậy không mang cái nghĩa là tất cả chúng ta là chỉ trích những người họ có cái đức tính và lè phè vậy. Không phải, cái đó là riêng của mỗi người. Các vị tự làm, các vị tự chịu. Không phải các vị làm vậy ai chịu. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói ra để tự học hỏi lấy. Chúng ta đừng xem thường những điều rất nhỏ. Mình có thể xem thường những điều rất nhỏ, chúng ta không khắc kỹ thì tất cả những cái nhỏ đó nó sẽ làm cho người khác có một ấn tượng. Một ngày hôm nay nhỏ nhưng mai này nó sẽ lớn. Một lần ấn tượng gì đó trong đầu người ta sẽ in chí đó, người ta sẽ để đó, và một ngày nào đó có cơ hội người ta sẽ đem tất cả những điều mình đã từng thấy mà tệ mà dở mà xấu người ta ra, người ta nói. Giống như lúc vợ chồng thuận thảo thì không ai nói gì hết trơn á. Lúc mà cãi một cái không có người nào tốt cả, có phải vậy không? Cãi nhau một cái thì môi hết, từ chuyện trong đến chuyện ngoài, từ chuyện kính đến chuyện lộ, môi hết ra một chồng ha. Ha. Thì cái người này môi người kia đâu có nhịn, thì người kia cũng môi lại, từ cái ăn, cái uống, cái ngủ, thậm chí tới cái ngáy của ông á, cũng phải kể cho thiên hạ. Phải không? Ha. Thì bây giờ ngày xưa ai biết được chuyện đó, ngày xưa mình còn thận thảo mấy chuyện đó có để lầm thôi, khó chịu để lầm thôi. Không có nói, chưa đâu. Khi mà không còn thử nữa đó thì cái gì cũng đem ra nói đó. Lúc đó bụng hỏng được không? Cho nên ở đây chúng ta nhớ kỹ, sống rồi phải hiểu rằng một ngày nào đó nó phải có cái gì, cái hậu một chút. Cho nên đừng bao giờ quá ư là bỏ bê bản thân của mình trong những cái hoàn cảnh như vậy. Một ngày nào đó mình sẽ hối hận tiếc những cái điều như vậy. Nhớ là vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta đều có khả năng làm mới được hết á. Một con người nào cũng làm mới được hết. Và nếu một vấn đề này tôi nói với các vị, có những vấn đề không lặp lại được, không thay đổi được, thì chúng ta hãy xem như là một quá khứ, bắt đầu lặp lại từ đầu. Dầu như thế vẫn còn đỡ hơn cái mà lỡ rồi thì buông luôn, thì cái đó nó lại tệ quá đi. Lỡ rồi thì cắt ngay đó, bắt đầu lặp lại từ đầu. Cho nên trong một cái bài giảng tu là giác ngộ khổ đau, tôi có nói với các vị, nếu đối diện với những điều khổ đau mà không thay đổi được thì chúng ta hãy xem như mình đã chết một kiếp rồi, ngày hôm sau là một kiếp khác, là một con người mới. Tất cả những quá khứ là những của cái gì quá khứ. Bởi vì chúng ta đau khổ không giải quyết được vấn đề. Nhớ là như vậy. Các vị có đau khổ cách mấy cũng không giải quyết được vấn đề. Đây là điều nên nhớ. Cho nên hãy làm mới lại tự thân, hãy làm mới lại thâm tình, làm mới lại tất cả. Điều đó là nó điều trong tầm tay và khả năng của chúng ta có thể làm và có thể khả năng có được. Người ta nói một câu là gì? Không chùi thì để vậy lưu ly, chùi lên tỏ rạng thua gì thiên kim. Có phải không? Không chùi, không rửa, không làm mới, không ấy, thấy lù lù như vậy á, không biết là cái gì. Nhưng mà đã chùi rồi, sửa lại, trao chia lại rồi thì sao? Là hột xoàn á. Thua gì thiên kim có nghĩa là ngàn vàng mà tốt lắm à. Cho nên trong cái bài thơ mà tôi nhớ tôi có giảng cho các vị, hình như là trong cái đĩa mà hóa giải mặc cảm á, tôi có nhớ cái câu thơ của Tố Hữu mà ông nói những cái người mà làm nghề ăn sương bên dòng sông Hương á. Ông kêu những người đó là sao? Bốn câu mà hay hay là như vậy: đứng dậy đi em giữa cuộc đời, dù đời bạc bẽo đến mười mươi, em nên điểm lại tô chút phấn, ngạo với nhân gian một nụ cười. Đây là chỗ này. Chúng ta làm mới hả? Không làm mới lè phè vậy đó. Tôi làm mới cũng coi. Cái đó là nó như vậy. Thành ra ở đây, khi mà cái vấn đề cũ và mới ở đây, nó mang tính cách là tương đối. Tất cả mọi người chúng ta đừng có bao giờ quá là chắc như thế này, chắc như thế kia. Đời là một dòng chảy, con người là một dòng chảy, sự vật, tất cả mọi sự vật hiện tượng là một dòng chảy. Nhưng xin thưa các vị, tất cả những điều đó tôi vừa nói với các vị như là một lời chia sẻ những gì rất thực tế trên cuộc đời này. Nhưng còn có những điều khi là một người quán chiếu tu học, xin hỏi các vị, có những gì chưa bao giờ cũ không? Xin thưa với các vị, kim cương có cũ không? Xin thưa các vị, kim cương không cũ, vàng rồng không cũ, vàng xề thì cũ, phải không? Vàng xề thì cũ. Nhưng mà những cái đó tôi muốn nói cái gì? Có những cái không bao giờ cũ. Nghĩa tình không cũ, hiếu thảo không cũ, thủy chung không cũ. Suy nghĩ lại coi, có phải không? Có những cái nó muôn đời, nó vẫn mãi sáng, nó vẫn mãi quý, nó vẫn tốt đẹp. Thời nào nó vẫn như thế. Thành ra ở đây tất cả những cái đó là về phương diện của xã hội, của thế gian. Chúng ta xem tất cả những cái đó là không cũ. Nhưng còn một điều tuyệt vời hơn, nhìn trong Phật Pháp, đó là gì? Đó là Phật tánh không cũ, tuệ giác không cũ, tri kiến Phật không cũ. Hiểu không? Nãy giờ nói người, nói vật, nói đủ thứ, hiểu hết trơn. Tới nói cái này không hiểu, thầy nói thầy hiểu á. Xin thưa các vị, đây là điều các vị cần phải học. Con người chúng ta có cũ không? Cũ, trẻ rồi già, sinh rồi diệt. Nhưng trong con người này có những cái không bao giờ cũ. Có không? Có. Đó là Phật tánh, đó là tuệ giác, mà người ta phải nhận được điều này. Cho nên ở đây, con người vốn sanh tử, nhưng tuệ giác, Phật tánh này chưa bao giờ sanh tử. Con người ta có khổ đau, tuệ giác này, Phật tánh này chưa khổ đau. Con người có già, có trẻ, nhưng tuệ giác, Phật tánh này chưa bao giờ già trẻ. Tại sao như vậy? Tất cả ở đây chúng tôi giải thích cho các vị, rồi chúng tôi tập lần cho các vị thấy ở chỗ này. Các vị đau, các vị có biết đau không? Các vị bị đứt tay, các vị biết đau không? Các vị bị phỏng, các vị biết đau không? Biết. Nhưng mà cái gì đau? Hả? Cái biết có đau không? Cái biết nó không có đau. Quan trọng, cái đầu cũng không có đau. Xin thưa với các vị, đây là cái chỗ này. Cho nên ở đây tôi muốn nói là có những cái không cũ, đó là Phật tánh, đó là tuệ giác, là ở chỗ này. Cho nên á, tôi đọc lại trong một bản kinh Lăng Nghiêm. Đây là một cái câu hỏi của vua Ba Tư Nạc. Khi mà vua Ba Tư Nạc mới hỏi với Đức Phật rằng: Bà Tứ Thế Tôn, trong con người con này, bản thân này, nó, con đang đi tìm niết bàn, con tìm cái không sanh tử, Nhưng mà bản thân con sanh tử, bản thân con sanh diệt như thế này, thì làm sao con lại là tránh được khổ đau, tránh được những điều già chết bệnh như thế này thế khác? Thì Đức Phật nói đó, trong bản thân ông có trẻ có già, nhưng mà tuệ giác ông thì chưa bao giờ trẻ già. Bản thân ông có sanh lão bệnh tử, nhưng mà tri kiến của ông chưa bao giờ sanh lão bệnh tử. Cho nên để tiếp theo trả lời cái câu khai thị của Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật mới hỏi vua Ba Tư Nặc như thế này. Nói ngày xưa ông đã từng bao giờ ông đi ngang dòng sông Hằng này chưa? Thì vua Ba Tư Nặc mới trả lời một câu: bạch Đức Thế Tôn, ngày 3 tuổi mẹ con đã từng dắt con đi ngang dòng sông Hằng này, 10 năm sau 13 tuổi con cũng đã từng đi ngang dòng sông Hằng này, và năm nay 62 tuổi đời con vẫn đã từng đi ngang dòng sông Hằng này. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng, hồi ông 3 tuổi, ông 10 tuổi và ông 62 tuổi có gì khác biệt hay không? Thì ông mới nói rằng, hồi 3 tuổi con còn trẻ, con còn nhỏ, con còn thế khác. Con 10 tuổi thì con thế này thế khác, con mạnh mẽ, con bắt đầu lớn lên, con trưởng thành, con là một thanh niên dạm dở vân vân. Bây giờ 62 tuổi con bắt đầu già si, con sắp chết, răng con rụng, da con nhăn, tất cả mọi thứ mắt con mờ, vân vân vân vân, ông nói như vậy. Thì Đức Phật hỏi tiếp tục rằng, thân ông có trẻ có già, có khỏe có bệnh, nhưng mà hồi lúc 3 tuổi ông đã từng thấy sông Hằng, lúc 10 tuổi ông đã từng thấy sông Hằng, và bây giờ 62 tuổi ông cũng thấy sông Hằng, vậy cái thấy của ông có trẻ có già hay không? Thì lúc đó vua Ba Tư Nặc mới nói: bạch Đức Thế Tôn, thân con có trẻ có già, nhưng cái thấy của con thì không trẻ không già. Cái thấy của 3 tuổi, cái thấy của 13 tuổi hay là cái thấy của 62 tuổi vẫn là cái thấy như nhau. Đức Phật mới nói rằng, cái gì có trẻ có già, có sanh có diệt, thì có sống có chết, có còn có mất. Còn cái gì không già không trẻ, không sanh không diệt, thì không còn không mất. Như vậy ở đây cái thấy này là tuệ giác của chúng ta, là tính Phật, nhưng mà tánh thấy mới là quan trọng. Thông thường chúng ta cứ nghĩ là mắt thấy, đúng không? Nhưng mà mắt không thể thấy đâu các vị. Có những người có mắt mà thấy không? Không thấy. Nhưng mà không thấy không phải là không có thấy gì hết, mà thấy là thấy đen tối. Người mù thấy không? Thấy, nhưng mà thấy tối. Ví dụ chúng ta là người có mắt, người mù là người không thấy đường, nhưng mà tất cả chúng ta đều sống trong căn nhà tối, thì cái thấy chúng ta và cái thấy người mù giống không? Giống nhau. Đây là ở chỗ này, tánh thấy không đổi, còn thấy hay không là tùy duyên của con mắt. Con mắt chỉ là cái duyên để soi cảnh, chứ không phải con mắt để thấy. Nếu con mắt để thấy, có những người có mắt mà đâu có thấy. Đó. Cho nên ở đây vô cùng quan trọng ở chỗ này. Như vậy một vấn đề này, tánh Phật không đổi, tánh Phật không mới không cũ. Chúng ta có luân hồi trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời người, Atula, là nghiệp duyên chúng ta. Chúng ta tạo một nghiệp gì, chúng ta sẽ tái sanh vào một môi trường tương xứng. Nhưng tánh Phật là không phải là vì hoàn cảnh đó mà tánh Phật có sự thay đổi. Ở đây giống như vậy, cái tánh thấy của chúng ta, hay là tôi nói khác hơn nữa, cái hư không đi, cái hư không trong ly này thì nó sao? Nó tròn. Trong nhà này thì sao? Nó vuông như hình chữ nhật. Nhưng mà các vị biết rằng hư không vì cái ly tròn cho nên nó tròn, vì cái nhà hình chữ nhật này nó khuôn trong hình chữ nhật. Nhưng tự tánh của hư không có hình chữ nhật hay là có hình tròn này không? Không. Tánh Phật chúng ta cũng vậy. Chúng ta có làm heo, làm chó, làm trâu, làm bò, sanh trong địa ngục là loài ngạ quỷ, loài gì đó, hay là sanh trong cái loài ngạ quỷ địa ngục vân vân, tất cả những chúng sinh trong đó, hay là chúng ta thậm chí làm loài người, là nam là nữ, là đẹp là xấu gì đó, là loài trời, là một chúng sinh cõi trời nào đó, tất cả những cái đó tùy duyên, như là cái tròn của ly nước hay là cái vuông của cái nhà, đó là tùy duyên. Còn tự thân của hư không, nó không lệ thuộc cái này. Cũng giống như tánh Phật, chúng ta có muôn hình dạng trạng khác nhau, nhưng tánh Phật vẫn không bao giờ thay đổi. Giống như vàng, chúng ta có thể làm được cái gì? Đôi bông bằng vàng, phải không? Chiếc khâu bằng vàng, dây chuyền bằng vàng, chiếc lắc bằng vàng. Và qua Ấn Độ chúng ta còn thấy gì nữa? Cái lỗ mũi họ cắm vô cái này nè, mà xiền qua đâu á, cái lỗ tai hay là xiền đâu tôi không nhớ. Nhưng mà liền ở đâu đó, lỗ mũi là liền lên lỗ tai ở đâu đó, là cũng liền một cái. Thậm chí cầm cẳng, ngón chân, tất cả cái gì họ cũng liền đeo cả. Bây giờ nói như vậy để chi? Vàng tất cả mọi thứ là ngón tay, là cùm tay hay là lỗ tay hay là cần cổ hay là cái đầu chúng ta. Chúng ta làm với dạng trăm dạng gì đó, dây chuyền, lắc, nhẫn gì đó, đủ thứ hết. Nhưng mà vàng có đổi không? Vàng ở trong chiếc nhẫn có khác với vàng ở cái chiếc dây chuyền không? Không, tánh vàng không đổi. Nhưng mà cách làm và hình thức nó có sự đổi thay. Như vậy, ở đây tôi muốn nói cái gì? Con người chúng ta tạo nhiều nghiệp trước là phải tùy duyên tạo nghiệp. Bản chất chúng ta là bản chất thánh thiện, bản chất chúng ta là bản chất giác ngộ. Đây là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, tất cả vạn pháp không có tự tánh riêng. Nếu hư không là tròn như cái miệng ly, thì ra cái nhà vuông này vuông được không? Không. Giống như là vàng nó không có tánh riêng. Nếu thật sự vàng chỉ có trong cái chiếc nhẫn thì không thể vàng có được trong dây chuyền, đúng không? Vì vậy ở đây tôi muốn nói cái gì? Trên cuộc đời này sở dĩ chúng ta có thiện, có ác và có ngài hoàng ương là chỗ này. Nếu thật tánh một người là ác, là tự tánh ác, thì bao giờ họ mới hoàng ương? Có không? Trên cuộc đời này các vị có thấy những kẻ cướp hoàng ương không? Có thấy những người, những từ xì ke ma túy hoàng ương không? Từ những người chồng hư đốn hoàng lương không? Từ những người vợ tệ bạc hoàng lương không? Tất cả đều có. Tại sao vậy? Tại vì nó không có tánh riêng. Nếu thật sự có người đúng là ác, thật là ác, đó là tự nhiên, thật nghĩa là hư hèn, thì bao giờ hoàng lương được? Chúng ta thấy tuyệt vời chỗ này. Cho nên tất cả mọi thứ tùy nghiệp biểu hiện trong những hoàn cảnh khác nhau, nó thể hiện những hình tướng và những cái cách biểu hiện khác nhau. Tự thân của con người là tuệ giác, tự thân của con người là hiện tiện, tự thân của con người có tính giác ngộ. Vì vậy cho nên chúng ta thấy là những kẻ cướp, là những người hư hèn, là những người thấy khác thấy khác, là do tùy duyên mà họ có những cái biểu hiện khác nhau. Nhưng họ gặp những thuận duyên, họ vẫn quay về cái Phật pháp. Chúng ta nhớ Anguimala trong cái lịch sử Phật giáo không? Anguimala là tên vô não đã từng giết người, đúng không? Từng giết người, cắt mỗi người một nón tay để làm sâu chuỗi để đeo mà. Nhưng mà khi gặp Phật thì sao? Được Phật giáo hóa giác ngộ thì cuối cùng trở thành gì? Trở thành A-la-hán. Như vậy, nếu thật nghĩa một người là ác, thì làm gì có một ngày để trở thành một cái người mà A-la-hán như vậy? Nếu trên cuộc đời này tất cả mọi thứ nó đều có cái tánh riêng của nó, thì những người ăn chơi hư hèn thì không bao giờ quay trở lại với một cái con đường hiền thiện, thánh thiện đó các vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng, vì vậy cho nên chúng ta có những cái không cũ, đó là tuệ giác không cũ. Sau này chúng ta thành Phật cũng không mới. Cái này quan trọng lắm mà. Cho nên chính cái chỗ đó mà chúng sinh cũng không khác, mà thành Phật cũng không khác. Cái tánh này là chỗ đó, thành Phật cũng tánh này, mà làm chúng sinh tạo nghiệp cũng tánh này. Tất cả nó đều trong con người không đổi. Giống như vàng nó tùy duyên, nó biến hiện những hình ảnh khác nhau, nhưng tự thân nó là không đổi. Hư không này tùy cái miệng ly, từ cái nhà, tùy cái gì, nó có những hình tướng khác nhau, nhưng tự tánh của hư không là không vuông tròn dài ngắn. Đây là điều quan trọng. Tự thân của các pháp nó là như vậy. Vì vậy hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị với cái bài là cũ và mới chỉ là tương đối. Từ một thể chất của một chúng sinh trong đời thường, nhận thức từ sự vật hiện tượng cho đến bản thân chúng ta, và nhìn nhận sâu hơn nữa là nhìn tuệ giác của con người. Cái đó chúng ta nhận ra được điều gì? Đừng cố chấp bất cứ một điều gì cả. Mày là như vậy, anh là như vậy, em là như vậy, không bao giờ đổi, không bao giờ có chuyện đó. Tất cả những cái đó nó tùy duyên, nó biểu hiện thôi. Chúng ta thấy một con người có thể hung dữ với người này mà hiền thiện với người khác, có không? Tại vì cái duyên nó biểu hiện là như vậy, đối tượng nó là như vậy. Cho nên hồi đó tôi nhớ là mười mấy hai mươi năm về trước, hơn 20 năm nữa, có cái thằng bé nó này nhỏ như vậy nè, nó qua nó gặp thầy tôi, nó nói sư ông dạy võ con đi sư ông. Nó không biết ai nói gì, tự nhiên nói nha, thầy tôi kêu sư ông dạy võ đó. Cái thầy tôi đang ngồi trên ghế nó nói, mày nhào lên mày quánh tao đi, tao dạy võ cho mày. Cái nó nói, ai dám quánh sư ông. Nó nói câu vậy. Cái câu hỏi đơn giản nhưng vô cùng quan trọng. Mình làm gì người ta mới quánh mình chứ? Tự nhiên vậy ta nhào lên ta quánh mình được sao? Tôi muốn nói cái đó là tùy duyên để nó biểu hiện khác nhau. Một người thô lỗ trên cuộc đời không có nghĩa là nó đụng ai nó đánh đó. Thằng nào đáng ghét nó mới đánh, đáng ghét trong mắt nó thôi. Nhưng mà cái thằng đáng ghét trong mắt nó, nhưng mà nó cũng đáng thương ở nhiều người khác. Như vậy tùy duyên của các pháp, nó không bao giờ có tự tánh riêng. Thành ra ở đây chúng ta hãy tạo cho người có cơ hội học và tu, nhận thức như điều này để mở lối cho chúng ta có cơ hội. Đừng cố chấp bà này là ác quá, ông này là ác quá, ông này thế khác quá. Cố chấp như vậy không có đúng. Hôm nay là ác, ngày mai là thiện, thiện ác chuyện tương đối trong cuộc đời. Cũ mới là những cái như vậy. Và hãy tạo những cơ hội để cho người ta ai cũng có thể làm mới lại được hết. Thâm tình của chúng ta cũng vậy. Trên cuộc đời chúng ta cứ vì những cái điều đó chúng ta sẽ tự ngăn cách với nhau. Chúng ta ngồi chung trong một gia đình chịu hàng trăm người như thế này, nhưng mà 100 thế giới thì chết rồi. Chúng ta phải có ngôi nhà chung. Bà này không chịu ông này, ông này không thích ông kia, bà này không thích bà nọ. Đến chùa chúng ta là như vậy là chết rồi. Nhà chúng ta là một thế giới thì được, nhưng mà biến cái chùa là thành thế giới của ta thì nguy hiểm. Bởi vì ta là cái gì? Ta là một Phật tử, ta là một phàm phu, ta là một con người cũng còn nằm trong giới hạn của tham sân si. Cái chung mà nó trở thành cái của chúng ta là cái tham sân si vậy thì làm sao phát triển được? Đây các vị hiểu chỗ này không? Cho nên một người lãnh đạo trong chùa không tùy thuộc vào tất cả một quan niệm của ai hết, chỉ ngay con đường Phật pháp mà đi. Tôi làm này không phải riêng bà, tôi làm này không phải riêng ông, tôi làm này không phải riêng ai hết, tôi chỉ làm cho Phật. Nếu cảm thấy đóng góp và làm được thì cứ làm vào. Nếu cảm thấy đây là lợi ích, cứ việc làm. Không phải buộc làm theo tôi mới được. Theo tôi là theo sở hữu, theo tiền não. Cho nên ở đây, chúng ta đừng biến tất cả một ai để trở thành thế giới riêng của chúng ta. Quan niệm của chúng ta thấy cái này đúng, nhưng mà người khác thấy cái khác đúng. Tại sao hai người cãi lộn nhau? Vì hai người này ai cũng thấy đúng. Nhưng mà thấy đúng của bà này chưa chắc gì thấy đúng của ông này. Vì vậy hai cái ai ngài đúng hết, ông nào cũng đúng, cho nên chúng ta cãi nhau. Nếu chúng ta biết người kia đúng, chúng ta sai, mắc gì chúng ta cãi? Vì chúng ta thấy đúng, bà kia thấy đúng, ông này thấy đúng, ai cũng thấy đúng, cho nên ba người này trở thành ba cái thế giới riêng. Trong một cái chùa vậy á, là ba cái thế giới riêng, ai chịu nổi? Có phải vậy không? Chúng ta không có một cái nhìn ngăn cách như vậy. Chúng ta đi đến đây là học tu. Và chúng ta tu được cái gì? Không phải tôi làm nhiều cho chùa này là tôi tu. Không phải tôi chinh phục đồn thầy này, nghe gì tôi nói cũng là tu. Hay là không phải tôi thế này thế khác là tu. Không phải. Có chiến thắng được mình cái gì chưa mới là tu. Còn cái đó là biểu hiện quyền lực, danh vọng, địa vị, tất cả những ảo giác bên ngoài. Là cái tướng trạng bên ngoài, là tướng sanh, tướng diệt. Tướng đó nó tùy vào tâm của chúng ta mà nó đổi. Hôm nay chúng ta thấy đúng, mai mốt tự nhiên chúng ta hối hận mình thấy mình sai. Cái đó là nó vô thường. Tánh chúng ta tánh phàm phu mà. Thành ra khi làm Phật sự, làm sao để cái ngôi chùa, một nơi chúng ta đến sinh hoạt nhiều người như vậy, biến lại thành cái nhà chung của chúng ta. Chúng ta là thế giới riêng của gia đình, nhưng mà đến đây là thế giới chung. Thế giới này cùng tu và cùng học. Và chúng ta nhận thức rằng bà này không phải là thánh, ông này không phải là thánh, tất cả ông thầy chủ trì cũng không phải là thánh. Tất cả chúng ta đều là những người phàm phu trên con đường tu học. Và vì vậy cho nên lấy một cái luật lệ chung là lời Phật dạy để làm một cái thước đo chung. Và chúng ta căn cứ trên quy luật này để chúng ta cùng sinh hoạt, để cùng tự bào mòn cái tội nghiệp của mỗi người chúng ta, bào mòn các phiền não của chúng ta. Quan trọng nhất đến học tu chúng ta mòn được cái gì? Chúng ta bớt bao nhiêu tham, chúng ta bớt bao nhiêu sân, chúng ta bớt bao nhiêu si. Chúng ta đến đây học tu không thấy bớt gì cả. mà chúng ta cảm thấy càng phiền não và buồn chán hơn như vậy là chúng ta tu cái nỗi gì? Chúng ta cái chồng bản ngã mình lên người khác ai chịu? Trên cuộc đời này bản ngã tôi không chịu, chưa nổi thì không chứ tôi chịu bản ngã của bà. Đó. Phải không? Chuyện này quan trọng lắm. Cho nên ở đây khi mà học tu, quan trọng nhất là chỗ này các vị. Tôi muốn làm sao các vị học tu phải thật sự là có an lạc thật sự, có giác ngộ thật sự, và mới thừa nhận rằng thầy ơi, từ khi con biết Phật pháp, từ khi con có tu, con có nhiều hạnh phúc, nhiều an lạc, nhiều cái gì đó, điều này mới khẳng định được các vị. Còn thầy ơi, từ khi con tu tới giờ con lắm được cái chùa đó ha, con chỉ đạo được cái chùa đó, con chỉ đạo được cái này, con nhóm được họp kia, chưa phải. Cho nên ở đây không anh hùng nào nhường anh hùng nào cả. Cho nên tất cả chúng ta phải thấy như cái gì, thấy được như vậy để tự mình nhận ra được chính mình là quan trọng. Cho nên không phải mình trở nên một cái gì đó, mình có tiếng nói mạnh, mình cúng dường nhiều, mình làm gì đó quan trọng. Tất cả các vị làm vậy mà bản chất các vị đầy phiền não và tập khí thì phước báo có đó, nhưng nghiệp này không ngon thì chúng ta cũng phải tùy nghiệp mà thọ sinh thôi. Cái điều này quan trọng lắm. Cho nên tu không được lợi ích thêm mà tạo thêm nghiệp thì đáng tiếc. Chúng ta đã nỗ lực quá nhiều mà lại chúng ta không có thành quả, không được là bao, thì rất là tiếc tấm các vị. Vì vậy ở đây khi nhận định tu học, tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy nhịn chịu tất cả những cái vấn đề là nhìn thấy các pháp là tương đối. Các pháp là tương đối, cũ mới tương đối, tất cả là tương đối tạm thời. Và chúng ta có một sức thông cảm tuyệt vời. Thông cảm là tất cả là đồng phu đang tập tu. Và hãy nhìn nhận và tha thứ cho tất cả những gì chúng ta có thể tha thứ được. Đừng thấy một việc là thêm dầu vào lửa. Tất cả chúng ta như vậy, sống như vậy không có trưởng phu, không trưởng thành được. Sống tùy vào những nghiệp chướng và ích kỷ quá. Chúng ta thấy một người đáng ghét là đau khổ, chúng ta thấy hả giận, như vậy là cái tánh phàm phu quá lớn, tánh ích kỷ quá lớn. Một người đó chúng ta ghét về cái gì, nhưng đừng có trùng cho nó đau khổ. Thật tình không phải do mình trùng mà nó đau khổ đâu, nhưng mà nếu nó đau khổ mình cảm thấy đã hư thì đó là một cái phàm phu ích kỷ quá lớn. Cho nên ở đây chúng ta cầu nguyện cho cuộc đời, cho hạnh phúc an lạc không hết, huống gì chúng ta trù cho người khác đau khổ. Mặc dầu chúng ta không phải vì chúng ta trù mà người ta đau khổ, nhưng mà tâm mình như vậy thấp kém quá, như vậy còn bẩn chật quá. Hãy mở rộng lòng ra, mở ra như một người đang học Phật, đang trên con đường giác ngộ. Chúng ta từng cột chói từng vô lượng kiếp rồi, bây giờ hãy mở ra đi. Tất cả những cái gì đừng có như vậy nữa, để làm khổ mình, làm khổ người. Tôi mong rằng một tập thể tu học mà được như vậy thì càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Mà tập thể này mỗi người cứ xử sự cho mình một thế giới riêng trong một cái tổ chức như thế này, thì 100 người ở đây là 100 cái thế giới, thì nguy hiểm vô cùng, nó trở nên bùng phát luôn. Thành ra ở đây mong rằng qua cái bài giảng này, mỗi người chúng ta hãy tìm lại sự thật của chính mình và hãy nhận chân được những cái sự cũ mới là tương đối. Đừng buồn vui với những điều mà không thể thay đổi được, đó là quy luật. Đừng buồn vui chứ cái bông hoa này nở tàn, nó vốn nở nó vốn tàn, nó tàn rồi nó nở tiếp. Cái gì cũ rồi nó sẽ mới, mới rồi thì nó cũ, đó là quy luật. Sống lên tới đỉnh cao rồi nó sẽ tụt xuống, đó là chuyện bình thường. Con người có già có trẻ là bình thường, con người có thịnh có suy là bình thường, có được có mất là bình thường. Đừng bao giờ bị biến loạn trong những cái vô thường như vậy. Sự vật nó vô thường nhưng con người vốn chân thường, bản tâm vốn chân thường, giác ngộ vốn chân thường. Từ đó chúng ta mới có sự bình an trong cuộc đời vốn vô thường này. Còn bằng không, tất cả sự vật hiện tượng nó đổi thay miết thì con người cũng đổi thay miết, và chúng ta cũng cuốn cuồng theo đau khổ miết. Chúc tất cả các vị nhận ra được những điều này để có cuộc sống an bình, lặng lẽ giữa cuộc đời biến loạn này. A Di Đà Phật. gian chốn này vắng em lượn bay, nhưng vẫn gọi đây là mùa xuân. Bên tai vọng tiếng xuân về, bên lòng tự hỏi xuân về chưa xuân. Còn đông hay xuân đã về, xuân về sao chẳng thấy nhiều loài hoa, anh đón xuân đang về trên đất khách, và anh đón xuân đang về trên xứ Bắc Âu. Mùa xuân trên xứ Bắc Âu, mùa xuân trên xứ Bắc Âu.